Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1471, Luân Hồi Chi Tâm, hai lần luân hồi, một lần là 10 vạn năm trước, một lần là hiện tại, 10 vạn năm trước một lần kia, chẳng những tốn thời gian mấy chục vạn năm, mà lại ký ức cũng không có thể lưu lại, nhưng là lần thứ hai, lại là thành công luân hồi, vì sáng tạo luân hồi chi đạo. Ngươi không tiếc lấy chính mình tới thử nghiệm, thật đúng là đủ điên cuồng, liền không sợ thất bại, triệt để chết đi sao? Ninh Giang cười khổ nói, ta không vào địa ngục, ai nhập địa ngục, luân hồi đại đế cười cười, không tự thể nghiệm luân hồi, làm sao có thể từ đó tìm tới biện pháp? Điểm này, ngươi giống như ta điên cuồng, ngươi đuổi tìm kiếm kia một vạn năm chân tướng, không tiếc tiến vào thiên lộ. Cuối cùng vẫn lạc, đúng vậy à, chúng ta đều như thế điên cuồng, cho dù là luân hồi, đều không cải biến được điểm này, Ninh Giang hơi có chút bất đắc dĩ nói. Loại này điên cuồng, tựa như là lạc ấn tại sâu trong linh hồn, coi như lần đầu tiên luân hồi, không thể kéo dài hạ ký ức, thế nhưng là sâu trong linh hồn loại này điên cuồng, lại là một điểm chưa biến, luân hồi đại đế, vì sáng tạo luân hồi. Không tiếc lấy thân thử nghiệm, bước vào luân hồi, mà đế tôn, vì biến mất một vạn năm, không tiếc đi đến thiên lộ, cuối cùng vừa đi không về. Lạc Lăng Tiên rất xuất sắc, nàng cùng ta cộng đồng thôi diễn, tìm kiếm luân hồi chi pháp, cuối cùng mới thành công hoàn thành lần thứ hai luân hồi. Làm ngươi ký ức cũng luân hồi thành công, luân hồi đại đế đối Lạc Lăng Tiên tán thưởng có thừa. Thuộc về ngươi kia một phần ký ức. Triệt để bị mất, Ninh Giang hỏi, luân hồi đại đế, chính là một tôn cửu thế thiên đế. Trong trí nhớ của hắn, tất nhiên có rất nhiều bí mật, đây là giá trị vô lượng bảo tàng. Cho dù là Ninh Giang, cũng rất muốn đạt được bản này liền thuộc về mình ký ức. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, bất quá kia phần ký ức, hoàn toàn chính xác triệt để đánh mất tại trong luân hồi. Ban đầu ở luân hồi thời điểm. Ta lưu lại đạo này thân thức, nguyên bản có được trí nhớ đầy đủ, thế nhưng là ta bản tôn từ nơi này tiến vào luân hồi về sau. Ta chín thành chín ký ức, toàn bộ đánh mất, bảo lưu lại tới ký ức, chỉ có liên quan tới luân hồi cái này một bộ phận mà thôi. Ta chỉ biết là, ta là luân hồi đại đế, ta muốn sáng tạo luân hồi, chỉ thế thôi, luân hồi đại đế lắc đầu nói, hắn bị mất chín thành chín ký ức. Những ký ức kia bên trong, có hắn cả đời kinh lịch, hắn là như thế nào từng bước một trở thành một tôn cửu thế thiên đế? Như thế nào sáng tạo đế cung? Có quan hệ đây hết thảy ký ức, toàn bộ bị mất, đáng tiếc nghe vậy. Ninh Giang có chút tiếc hận, một tôn cửu thế đại đế ký ức, giá trị không thể đo lường, nếu là hắn có thể được đến, sẽ có chỗ tốt to lớn, đối với đủ loại đạo pháp lĩnh ngộ, sẽ càng sâu. Không cần tiếc hận, có lẽ tại tương lai, ngươi có thể thành công tìm về mất đi cái này một bộ phận ký ức luân hồi đại đế ngược lại là có. Chút rộng rãi, đạo, huống chi, đối với chúng ta mà nói, quý báu nhất ký ức, là có liên quan luân hồi ký ức, cái này một bộ phận ký ức chờ ta giao cho ngươi về sau. Phải nhờ vào ngươi đến hoàn thiện, Ninh Giang gật gật đầu. Bắt đầu đi, sau đó. Hắn tại luân hồi đại đế chỉ thị hạ, ngồi xếp bằng vòng xoáy bên trong, vòng xoáy khổng lồ tựa như một mảnh xoay tròn tinh vân. Ninh Giang ở trong đó giống như tu di giới tử nhỏ bé. Khi hắn tiến vào vòng xoáy về sau, lập tức, toàn bộ vòng xoáy cùng hắn sinh ra một loại chặt chẽ liên hệ. Khổng lồ vòng xoáy phảng phất trở thành hắn một bộ phận. Cái này vòng xoáy. Ta đem xưng là luân hồi hải, luân hồi đại đế đang khi nói chuyện. Tay nắm pháp ấn, từng đạo phù văn bay ra, rơi vào Ninh Giang thể nội. Ninh Giang cả người quang mang đại thịnh, quang mang này vô cùng vô tận chậm rãi lan tràn ra. Cùng toàn bộ vòng xoáy kết hợp với nhau, luân hồi hải bên trong thế giới. Ta đem xưng là âm phủ, luân hồi đại đế nói. Người sống chỗ thế giới. Vì dương gian, người chết vãng sinh thế giới, vì âm phủ, bất quá, vô luận là luân hồi hải hay là âm phủ, bây giờ chỉ là một cái đơn giản hình thức ban đầu. Khoảng cách hoàn thành, còn có dài dằng dặc con đường, luân hồi đại đạo. Chẳng những siêu thoát tam giới, càng là siêu thoát phía ngoài chư thiên vạn giới. Loại này đại đạo quá khó, cho dù là luân hồi đại đế, một tôn cửu thế thiên đế, không tiếc lấy thân thử nghiệm, đem tự thân đưa vào luân hồi. Nỗ lực to lớn như vậy đại giới, trước mắt hắn lĩnh hội luân hồi đại đạo, ngay cả một phần vạn đều không có. Người sống chỗ thế giới vì dương gian, người chết chỗ thế giới vì âm phủ. Rất kinh người ý nghĩ, Ninh Giang trong lòng cảm thấy rung động. Sáng tạo một người sau khi chết sẽ đi thế giới. Đây cũng không phải là tùy tiện sáng tạo một cái tiểu thế giới đơn giản như vậy. Đã âm phủ cũng là một cái thế giới. Như vậy, hiện tại ta liền có thể trước hoàn thiện một bộ phận, Ninh Giang trực tiếp mở ra thế giới chi tâm. Hấp thu toàn bộ luân hồi hải, khổng lồ vòng xoáy nhanh chóng tràn vào trái tim của hắn bên trong. Ước chừng một ngày một dạ chi về sau, luân hồi hải bị hắn hấp thu trống không, mà hắn thế giới chi tâm, vì theo phát sinh biến hóa cực lớn, thế giới chi tâm bên trong tiểu thế giới, bị một vòng xoáy khổng lồ bao khỏa, chính là luân hồi hải. Hắn dự định để hắn thế giới chi tâm, trở thành về sau âm phủ. Không thể nghi ngờ, đây là một cái to gan ý nghĩ, phi thường điên cuồng, nhưng cũng rất phù hợp Ninh Giang tính cách. Hiện tại thế giới chi tâm, chỉ sợ muốn gọi là luân hồi chi tâm ni, Ninh Giang khẽ nói. Thế giới chi tâm biến thành luân hồi chi tâm về sau. Tu vi của hắn không có biến hóa quá lớn, nhưng là, luân hồi chi tâm, sẽ trở thành hắn một cái đạo cơ. Chỉ cần hắn không ngừng hoàn thiện luân hồi chi đạo, không ngừng lĩnh hội, đem luân hồi chi đạo triệt để tìm hiểu ra đến. Như vậy cuối cùng sẽ có một ngày, luân hồi chi tâm bên trong tiểu thế giới, sẽ hóa thành chân chính âm phủ. Lúc kia, hắn cũng sẽ thành luân hồi chi chủ, đạt tới một cái ai cũng không có đạt tới tình trạng. Hiện tại, xem như hoàn thành một phần vạn đi, Ninh Giang cười khổ. Đạo cơ đã thành, tuy là một chuyện vui. Đáng tiếc, đầu này đại đạo thực sự quá khó đi, làm hắn không cười nổi. Nếu như nói, cái khác đại đạo, là một tòa tháp cao, xây xong đáy tháp về sau, chỉ cần từng tầng đi lên xây gạch, cuối cùng rồi sẽ thành công. Như vậy Ninh Giang luân hồi đại đạo, thì là một mảnh trường thành, một mảnh ai cũng không biết, đến tột cùng dài đến bao nhiêu dặm trường thành, 1.000 dặm, 1.000.000 dặm. 10.000.000 dặm, không có ai biết đáp án, liền ngay cả chính Ninh Giang cũng không biết, bởi vì luân hồi chi đạo, loại này đạo, ai cũng không có đi qua, không có ai biết con đường phía trước là như thế nào, không có ai biết, sẽ gặp phải nào khó khăn, hết thảy đều muốn chính Ninh Giang đi tìm tòi, đi mở tích, tốt, đại công cáo thành, sứ mệnh của ta, nên kết thúc. Luân hồi đại đế nhìn xem Ninh Giang, mỉm cười nói, đế cung liền giao cho ngươi, tương lai, cũng giao cho ngươi, nói xong, hắn đạo này thần thức, hóa thành điểm điểm quang mang, chậm rãi biến mất, hắn tại đế cung, đợi tháng năm dài đằng đẵng, mấy chục vạn năm đến, hắn một mực chờ đợi Ninh Giang, bây giờ rốt cục đợi đến, sứ mạng của hắn cũng kết thúc, hắn biến mất, cũng không phải là tử vong. Mà là trùng sinh, bởi vì hắn chính là Ninh Giang chính là hắn, tương lai giao cho ta, thật sự là chịu nặng nhắc nhở a. Ninh Giang nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hắn nhắm mắt lại, sau đó lại mở ra, ầm ầm, toàn bộ đế cung, ầm vang chấn động, đế cung chi chủ, trở về, hết chương.